mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đem hắn quét ra, ai cho ngươi lá gan, hao hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng luyện chế thành trúc cơ đan. Lúc này Quân Vong Trần nội tâm thập phần vui vẻ, cả người cười đến cùng một ngốc hươu bào tựa như, mặc dù lần này tiêu hao 10 phần dược tài vừa rồi luyện chế ra một khỏa trúc cơ đan. Nếu có kinh nghiệm của lần này, Quân Vong Trần tin tưởng, về sau lại luyện chế trúc cơ đan, kiên quyết sẽ không giống hôm nay nhiều lần như vậy thất bại. Cất kỹ trúc cơ đan về sau, Quân Vong Trần thu hồi lò ban số 7, trong lòng khẽ đọc 3 tiếng Thái Thượng Lão Quân, ý thức về tới hiện thực thế giới. Quét nhìn phòng ngủ một vòng, Quân Vong Trần phát hiện lúc này trong phòng ngủ chỉ lưu có Vương Nỗ Lực một người. Cái khác hai cái không thấy tăm hơi. Chắc hẳn không phải ẩm ướt đát chính là yêu yêu đát đi. Lão Tứ, người có hay không quen biết tiệm châu báu lão bản? Vương Nỗ Lực gặp Quân Vong Trần xoay người xuống giường, do dự một chút, lên tiếng hỏi. Quân Vong Trần sững sờ. Người muốn mua châu báu? Nãy ta tuần sau qua Đại Thọ, ta muốn cho hắn mua một vòng tay cái gì? Nhưng bây giờ hàng giả quá nhiều, ta sợ không đáng tin cậy, cho nên muốn hỏi thăm ngươi bên kia có bán hay không châu báu người quen. Vương Nỗ Lực nhẹ gật đầu, giải thích nói, chờ ta thoáng một phát. Nghe tiếng, Quân Vong Trần suy tư một chút, chợt lấy điện thoại ra, cho Từ Nhất Nhu gọi tới. Người tốt, ta là Từ Nhất Nhu. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia liền truyền đến Từ Nhất Nhu vui vẻ âm thanh. Quân Vong Trần nhìn Vương Nỗ Lực một chút, đối điện thoại di động cười hỏi, Từ tiểu thư ngươi tốt, ta là Quân Vong Trần, để không biết ngươi còn nhớ rõ ta không? Nguyên lai là Quân tiên sinh, thật sự là thất lễ, nhất thời không nghe ra thanh âm của ngươi. Từ Nhất Nhu giật mình, rất là quẫn bách, để không biết Quân tiên sinh gọi điện thoại tìm ta chuyện gì? Không phải là muốn đi đổ thạch? Quân Vong Trần lắc đầu nói, cũng không phải là đổ thạch, là như vậy Từ tiểu thư, ta một người bạn học nãy sinh nhật, muốn mua phân châu báu lễ vật, nhưng lại không tin được chủ quán khác, chỉ có thể tìm ta hỗ trợ, mà ta cũng chỉ nhận biết một mình ngươi châu báu lão bản, cho nên có thể không thể làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề, Quân tiên sinh ngươi có thể mang theo đồng học đi trước khoảng cách Kim Lăng Đại học gần đây một nhà Thiên Kim Châu Báu chi nhánh chờ ta, đại khái sau 10 phút ta liền có thể đến. Quân tiên sinh trước tiên có thể cùng đồng học xem ta cửa hàng châu báu, đến lúc đó ta trình diện phía sau kiểm tra một chút tình huống, không có vấn đề phía sau trực tiếp cho Quân tiên sinh hóa đơn nhận hàng là đủ. Quân Vong Trần lời còn chưa nói hết, đầu kia Từ Nhất Nhu liền vỗ ngực một cái, hào phóng cười nói, lúc trước Quân Vong Trần cầm thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy bán cho nàng. Nói đến nàng còn thiếu Quân Vong Trần một cái nhân tình. Hiện tại Quân Vong Trần có nhu cầu, nàng tự nhiên không thể cự tuyệt. Quân Vong Trần gật đầu nở nụ cười. Tốt, vậy trước tiên cảm ơn Từ tiểu thư. Dứt lời, Quân Vong Trần cúp điện thoại, hướng Vương Nỗ Lực bày một ok tư thế. Giải quyết. Chúng ta bây giờ lên đường đi khoảng cách Kim Lăng Đại học gần đây Thiên Kim Châu Báu chi nhánh. Lão bản đợi chút nữa sẽ tới. Được, Lão Tứ, việc này vất vả ngươi. Vương Nỗ Lực trên mặt vui vẻ, cảm kích nở nụ cười. Thuở nhỏ nãy liền xem hắn làm tâm đầu thân. Mặc dù lúc nhỏ sinh hoạt nghèo khổ, nhưng nãy nhưng cũng chưa bao giờ để cho hắn bị đói. Hiện tại nãy qua Đại Thọ, hắn làm sao đều phải chuẩn bị kỹ càng một phần tinh xảo lễ vật. Nếu không rất xin lỗi nàng lão nhân ra những năm này yêu mến. Giữa huynh đệ không cần phải nói những thứ này. Quân Vong Trần khoát tay áo, mặc giày, mở ra điện thoại di động hướng dẫn. Dẫn đầu đi ra cửa phòng ngủ. Vương Nỗ Lực dừng một chút, cũng đi theo Quân Vong Trần đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người liền theo hướng dẫn đi tới Thiên Kim Châu Báu chi nhánh. Không thể không nói, cái này Thiên Kim Châu Báu phân điếm xác thực xa hoa. Vừa mới đi vào, cái kia chói mắt kim sắc quang mang phản chiếu hai người, ánh mắt đều có chút không mở ra được. Nhìn kỹ, cái kia phun kim vách tường, đỏ thẫm thảm cùng màu tím đậm ghế sofa rất là chói mắt. Còn có cái kia chiếc xạ quang thủy tinh đèn treo đồng dạng lộ ra lộng lẫy 10 phần. Lão tứ, hoặc là chúng ta đổi một chỗ khác đi. Những này châu báu thực sự quá đắt. Vương nỗ lực tùy tiện phủi một kiện ngọc bội. Nhất thời bị nó yết giá dọa cho sắc mặt trắng nhợt. Dòng dã 12 vạn. Cái này mẹ nó coi như tiền lương hơn vạn. Đoán chừng cũng phải kiếm cái một năm mới có thể kiếm về được. Hắn cùng Trương Chính Tiêu khai quán trà sữa còn dùng quân vong trần 600.000. Tuy nhiên quân vong trần không nói. Nhưng bọn hắn biết rõ tiền này là nhất định phải trả lại. Nếu như sẽ ở tại đây hao phí hơn 10 vạn. Hắn thì thật muốn trở thành một món nợ nô lệ. Tuy nói thật sự là hắn muốn mua phân tốt châu báu đưa cho của mình nãi nãi. Như vậy mới có thể biểu đạt ra long trọng nhất tâm ý. Vừa vặn rất tốt châu báu cũng không đại biểu là đắt tiền nhất. Huống hồ, quá đắt châu báu hắn bây giờ căn bản không đủ sức a. Quân vong trần khoát tay áo, cười nói, không cần lo lắng những này. Ta trước đó cùng ông chủ của tiệm này gọi qua điện thoại. Nàng đợi sẽ tới nhất định sẽ cho ngươi giá thấp nhất. Coi như từ nhất nhu không để cho giá thấp nhất, cùng lắm thì chính mình xuất tiền cho vương nỗ lực mua xuống là được. Lấy mình bây giờ giá trị con người, mua một mấy triệu châu báu dễ như trở bàn tay. Cái này, được rồi. Gặp quân vong trần tin kia thề chân thành bộ dáng. Vương nỗ lực cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ có thể thưa dạ gật đầu. Lúc này, một vị nữ phục vụ viên mang theo chuyên nghiệp nụ cười đi tới. Ngọt ngào hỏi, hai vị tiên sinh, xin hỏi cần loại kia loại hình châu báu. Huynh đệ của ta muốn cho nàng nãi nãi chúc thọ. Người cảm thấy loại kia châu báu tương đối tốt. Quân vong trần chỉ vương nỗ lực hướng nữ phục vụ viên hỏi ngược lại. Nữ phục vụ viên nghĩ nghĩ. Vì là quân vong trần cùng vương nỗ lực đề cử nói. Ta đề nghị mua sắm tay ngọc vòng tay. Người già thể chất cùng người trưởng thành so ra hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hạ xuống. Mà tay ngọc vòng tay bên trong chứa kẽm, magie, mg, chờ với thân thể người hữu ích nguyên tố vi lượng. Thường xuyên đeo tay ngọc vòng tay có thể dùng trong đó nguyên tố vi lượng bị nhân thể da thịt hấp. Thu, có trợ giúp nhân thể tất cả bộ phận sinh lý chức năng phối hợp thăng bằng. Được, đem các ngươi cửa hàng đắt tiền nhất tay ngọc vòng tay lấy ra. Quân vong trần cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Lão tứ, ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, nếu đã tới, liền gánh tốt nhất. Thiếu bao nhiêu tiền huynh đệ cho ngươi dán lên. Vương nỗ lực vừa định nói cái gì. Đã thấy quân vong trần phất phất tay. Ghé vào hắn bên tai thấp giọng cười nói. Như vậy sao được. Tiền của ngươi chính mình cũng phải dùng a. Vương nỗ lực vội vàng khoát tay áo. Cự tuyệt nói. Quân vong trần cởi mở nở nụ cười. Không cần lo lắng. Trên người của ta vẫn là có như vậy mấy trăm vạn. Được rồi. Tiền về sau ta về trả lại cho ngươi. Thấy thế, vương nỗ lực há to miệng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý. Quân vong trần mỉm cười. Cũng không nói gì nhiều. Một bên nữ phục vụ viên nhưng là có chút ngơ ngác. Hai cái xem bề ngoài liền không có bao nhiêu tiền đại học sinh lại còn nói muốn tới mua đắt tiền. Nhất vòng tay, mỹ nữ. Có phải hay không cái kia mang bọn ta đi xem một chút đắt tiền nhất tay ngọc vòng tay là dạng gì? Gặp nữ phục vụ viên tại nguyên chỗ không làm. Quân vong trần nhướng mày. Thật có lỗi tiên sinh. Vừa mới mất thần. Hai vị mời đi theo ta. Nữ phục vụ viên đột nhiên phản ứng lại. Khuôn mặt ửng đỏ nàng vội vàng mang theo quân vong trần cùng vương nỗ lực hướng về đắt tiền nhất. Tay ngọc vòng tay khu vực đi tới. Vừa định mở ra đắt nhất tay ngọc vòng tay pha lê khóa. Hậu phương một đạo quát lạnh âm thanh lại đột nhiên truyền tới. Đó là đắt tiền nhất tay ngọc vòng tay. Người mở ra pha lê khóa muốn làm gì? Quân vong trần chuyển mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một vị bụng phệ nam nhân bước nhanh tới. Tại hắn hậu phương, còn đi theo một vị tóc quan nam tử. Ngưu giám đốc, Có khách muốn mua cái này tay ngọc vòng tay. Ta cho bọn hắn nhìn một chút. Nữ phục vụ viên hiển nhiên có chút sợ hãi bụng phệ nam nhân. Lúc nói chuyện ánh mắt căn bản không dám cùng Ngưu giám đốc đối mặt. Ánh mắt ngươi có phải hay không mù? Cái này tay ngọc vòng tay lên giá mấy trăm vạn. Liền hai cái này thân mang lớn bình thường học sinh có thể mua được. Ngưu giám đốc ngẩn người. Tại chỗ lớn tiếng dày nói. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ phục vụ viên nhìn một chút Quân Vong Trần cùng Vương Nỗ Lực. Muốn nói lại thôi, Ngưu giám đốc giận dữ quát. Cái này cái quái gì cái này? Thần là Thiên Kim Châu Báu phân điếm nhân viên cửa hàng. Vô luận lúc nào đều phải duy trì cao nhãn lực. Cao như thế giá cả tay ngọc vòng tay. Vạn nhất bị hai cái này cùng tiểu tử cho hư hại. Người gánh nổi trách nhiệm sao? Nữ phục vụ viên rũ cụp lấy đầu. Dọa đến không dám nói lời nào. Quân Vong Trần sắc mặt tối đen. Trầm giọng hỏi. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì chúng ta ăn mặc đã cảm thấy chúng ta mua không nổi cái này tay ngọc vòng? Tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngưu giám đốc cười lạnh hỏi ngược lại. Bên nào hóng mát chờ đợi bên nào đi. Đừng quấy rầy chúng ta làm ăn. Đều học qua đại học người. Có bao nhiêu cân lượng còn không biết à. Đối với một ít phú gia đệ tử mà nói. Mấy trăm vạn có lẽ không tính là cái gì. Nhưng Quân Vong Trần cùng Vương Nỗ Lực vô luận nhìn lên nhìn xuống đều không có nửa điểm phú quý khí. Muốn mua lại đắt tiền nhất ngọc trạc. Đây không phải là vô nghĩa à. Bên cạnh Vương Nỗ Lực giật giật Quân Vong Trần y phục. Bảo sao làm vậy nói ra. Lão tứ, nếu không chúng ta đổi một nhà khác à, cái này xác thực quá mắc. Quân Vong Trần không có trả lời. Vương Nỗ Lực, ngược lại dùng đến lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu giám đốc. Lạnh lùng hỏi, ngay cả để cho khách hàng nhìn một chút châu báu tư cách cũng không cho. Cái này chính là các ngươi Thiên Kim tiệm châu báu đối đãi khách hàng tác phong. Tư cách, đối đãi nghèo nàn ép cần gì tư cách? Cút nhanh lên, hai cái nghèo nàn ép cũng ở nơi đây mù đi dạo. Nhất định vũ nhục nơi này hoàn cảnh. Ngưu giám đốc mười phần không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Sâu kín nói ra, lời này vừa ra, Quân Vong Trần sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn quả thực không nghĩ tới. Từ nhất nhu quản hạt chi nhánh bên trong. Lại có loại này cẩu nhãn tên coi thường người. Bên cạnh, Ngưu giám đốc hậu phương tóc quan nam từ điểm sang tị thuốc lá. Chậm chậm đi tới. Trên mặt tràn ngập nụ cười cao ngạo. Ngưu giám đốc, không cần cùng hai cái nghèo nàn ép nói thêm cái gì. Đem cái này tay ngọc vòng tay cho ta bao xuống tới. Tốt tốt tốt, tất nhiên Cường thiếu muốn cái này tay ngọc vòng tay. Vậy dĩ nhiên là không có gì vấn đề. Nghe lời này một cái. Ngưu giám đốc nguyên bản mặt lạnh lùng lập tức trở nên nhiệt tình. Chỉ thấy quay đầu. Hướng nữ phục vụ viên hạ lệnh. Còn thất thần làm gì? Còn không cho Cường thiếu bọc lại. Ngưu giám đốc. Thiên Kim châu báu chi nhánh quy định. Mua châu báu phải để ý tới trước tới sau. Chấm ngoặc kép. Nữ phục vụ viên có chút thưa dạ nói Thiên Kim tiệm châu báu từ trước đến nay cũng là lấy mua sắm. Thời gian là căn cứ. Người nào trước tiên đối châu báu tiến hành mua sắm. Châu báu liền thuộc về người đó. Cái này Ngưu giám đốc. Rõ ràng cho thấy ở lưng vứt bỏ quy định. Mượn hoa dâng Phật. Người bất quá là một cái phục vụ viên. Cũng dám ở ta người quản lý này trước mặt nói quy định. Ngưu giám đốc sắc mặt sững sờ. Chào phúng tựa như hỏi ngược lại. Dựa theo ngươi ý tứ, ta muốn đem cái này tay ngọc vòng tay bán cho hai cái căn bản mua không nổi nghèo nàn ép sao? Nghe vậy, nữ phục vụ viên cắn môi một cái. Quính, gạch nối, di ông đỏ bừng cả khuôn mặt. Không biết như thế nào cho phải. Xem Quân Vong Trần cùng Vương Nỗ Lực cái này một thân trang. Hoàn toàn chính xác không giống có thể mua được đắt nhất tay ngọc vòng tay người. Một bên Quân Vong Trần híp mắt, trên mặt lạnh ý nói ra, ai nói chúng ta mua không nổi, chúng ta bây giờ muốn mua cái này tay ngọc vòng tay. Nói, Quân Vong Trần liền muốn móc ra không hạn chế thẻ đỏ. Nhưng mà, còn không đợi Quân Vong Trần động thủ, chỉ thấy Ngưu giám đốc hung tợn khoát tay áo, không có hình tượng chút nào quát. Quản các ngươi có mua hay không nổi. Cái này tay ngọc vòng tay đã bị Cường thiếu cho mua. Bớt ở chỗ này rêu rao bậy bạ. Lập tức xéo ngay cho ta. Tóc quan nam tử là thiên kim tiệm châu báu tổng giám đốc chất tử. Bình thường không ít tại trong tiệm tiêu phí. Chính mình cũng dựa vào hắn để thành cùng chiếu cố mới có thể luôn luôn hỗn cái giám đốc vị trí. Đối với hắn yêu cầu, tự nhiên muốn đem hết toàn lực thỏa mãn. Quân Vong Trần mặt không thay đổi nhìn xem Ngưu giám đốc. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm như vậy, ngươi lão bản có biết không? Lão bản, bên cạnh tóc quan nam tử hít sâu một hơi thuốc. Lắc đầu cười nhạo nói. Ông chủ của tiệm này chính là ta cữu cữu. Ngươi ở trước mặt ta phách lối cái gì kinh? Quân Vong Trần nhướng mày. Ông chủ của tiệm này không phải nữ a? Chậc chậc chậc. Trước khi đến ngay cả ông chủ của tiệm này là nam hay là nữ đều không phân rõ. Thật sự là thật đáng buồn. Tóc quan nam tử phun một hớp khói vòng tròn. Không chút kiêng kỵ diễu cợt nói. Tiểu tử, quản hạt thiên kim châu báu sở hữu phân điếm người vì chủ tịch thiên kim từ nhất nhu. Mỗi gia chi nhánh bởi tổng kinh lý đương nhiệm người phụ trách chủ yếu. Nói cách khác chính là lão bản. Lần sau lúc tới. Nhớ kỹ đọc thêm nhiều sách, nếu không rất có thể trang bức thất bại. Người cũng đừng cùng ta kéo cái quái gì nhận biết lão bản cái gì. Cậu ta bình thường ghét nhất như ngươi loại này nghèo hèn hàng. Cho nên muốn làm bộ bấu víu quan hệ cái gì thôi được rồi. Tốt, nên nói đã nói xong. Ngưu giám đốc, để cho cái này hai cái con ruồi đi cho ta người. Nhìn ta mua châu báu hứng thú cũng không có. Tốt tốt tốt. Hết thảy nghe Cường thiếu an bài. Bên cạnh Ngưu giám đốc vội vàng phụ họa gật đầu. Hắn cũng không cho rằng Quân Vong Trần cùng Vương nỗ lực hai cái này nghèo hèn hàng hội nhận biết. Tổng kinh lý, về phần từ nhất nhu, vậy thì càng thêm không có khả năng. Dù sao, đây chính là chủ tịch thiên kim. Câu nói đầu tiên năng lượng quyết định tổng kinh lý tồn tại đại nhân vật. Giống Quân Vong Trần cùng Vương nỗ lực loại này càng không có tiền càng trang bức đại học sinh. Hắn gặp nhiều lắm, cũng không chần chờ. Ngưu giám đốc bay thẳng đến cửa ra vào hô lớn. Bảo an, các ngươi chạy đi chỗ nào chết. Lập tức cho ta đem hai cái này vướng bận ra hỏa cho ta quét ra. Thoáng chốc, mấy cái bảo an cầm thiết côn đi đến. Mục tiêu chính là Quân Vong Trần cùng Vương nỗ lực. Thấy thế. Một bên tóc quan nam tử trên mặt ngạo ý càng rõ ràng dâng lên. Bắn ra đến Quân Vong Trần cùng Vương nỗ lực trên người ánh mắt cũng là mỉa mai không thôi. Nữ phục vụ viên đứng ở nơi đó căn bản không biết rõ nói cái gì. Nàng mặc dù đối với Ngưu giám đốc bất mãn, nhưng cũng không dám lắm miệng. Vương nỗ lực mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng cũng vô pháp nói thêm cái gì. Vốn muốn gọi Quân Vong Trần chủ động rời đi. Thiếu một chút mặt mũi, nhưng không ngờ Quân Vong Trần mặt không thay đổi kéo hắn lại. Thật giống như có cái quái gì ỉ vào tựa như, ngay tại bảo an chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo băng lãnh tới cực điểm âm thanh bất thình lình theo cửa ra vào truyền vào. Đem hắn quét ra, ai cho ngươi lá gan? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.